Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 3, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hải kéo Đan Tuyết ở trong thành không ngừng chạy tới chạy lui, kiến phía sau lão thử mấy người thoáng cái là theo không kịp. Ghê thật, lão thử hung hăng mắng một tiếng. Hiện tại làm sao bây giờ? Một người trung niên đứng bên hỏi. Trở lại, còn có thể thế nào chứ? Chúng ta căn bản theo không kịp người ta, hơn nữa chúng ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Lão thử không cam lòng nói. Vậy trở lại, trung niên nói rồi nhìn lão thử, có việc gì ta chịu trách nhiệm, lão thử cũng biết việc này cũng không thể trách bọn họ. Sau đó ba người lại đi trở lại, tới rồi, Hoàng Hải kéo Đan Tuyết đi tới một tiểu lâu, cười nói. À hát, Hoàng Hải, ngươi buông tay của ta ra trước đi, Đan Tuyết nhỏ giọng đồng thời còn cúi đầu, ngạch, Hoàng Hải mới phát hiện tay hắn còn nắm lấy tay Đan Tuyết. Sau đó nhanh buông ra, xấu hổ nói xin lỗi. Mặt hắn cũng đỏ lên, trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện gì. Đừng đứng ở đây cản đường, người ta còn phải ăn uống a. Đột nhiên một đạo thanh âm đem hai người kéo tỉnh lại. Thật ngại quá, xin lỗi. Hoàng Hải nhanh chóng thối lui đến một bên, nói chuyện yêu đương cũng phải tìm địa phương tốt một chút. Trước công chúng, cũng không sợ mất mặt sao? Một người trung niên nói một tiếng, sau đó đi vào. Nhưng mà sau đó nghe hắn nói xong, Hoàng Hải cùng Đan Tuyết mặt đỏ đến kinh người. Đi thôi, ta mời nàng ăn cái gì? Hoàng Hải nhanh chóng đem chàng diện xấu hổ này làm hòa hoãn một chút. Ân, Đan Tuyết lên tiếng, dẫn đầu đi vào. Bởi vì vừa đúng giờ ăn, vì thế dưới lầu đã ngồi đầy người. Hoàng Hải hai người chỉ có thể đi lên lầu 2. Nhưng mà bọn họ vừa ra, Hoàng Hải có cảm giác hối hận. Bởi vì hắn phát hiện ra Hoàng Liệt hai người. Hơn nữa Tuyết Hổ còn cười tùm tỉm nhìn hắn cùng Đan Tuyết phía sau. Thấy bọn họ phát hiện ra mình, Hoàng Hải chỉ có thể làm mặt dày đi qua. Phụ thân, Tuyết thúc thúc, Hoàng Hải kêu lên, ân, Tiểu Hải, người phía sau ngươi là ai vậy? Tuyết Hồ cười hỏi, đến đây, Đan Tuyết ta giới thiệu nàng một chút, vị này chính là phụ thân ta, vị này là. Nói đến đây Hoàng Hải không biết giới thiệu Tuyết Hồ như thế nào. Hắn là huynh đệ của bác, Hoàng Liệt nói, nàng tên gọi là Đan Tuyết, là thời gian ở học viện liên hợp bị tái chúng con quen nhau. Hoàng Hải tiếp tục nói. Bá phụ thúc thúc, Đan Tuyết chào một tiếng, ân, ngồi xuống đi, Hoàng Liệt gật đầu, Tiểu Hải các ngươi hai người ngồi xuống, không nên để ý đến hắn, hắn giả bộ vui vẻ đó. Tuyết Hồ tuyệt không cấp mặt mũi cho Hoàng Liệt nói, các ngươi ăn cái gì? Hoàng Liệt hỏi, để con chọn, Hoàng Hải nói, nàng muốn ăn cái gì? Hoàng Hải nhìn Đan Tuyết, tùy tiện chọn cái gì cũng được, Đan Tuyết cũng lộ vẻ không quen, dù sao đó là phụ thân Hoàng Hải. Không cần khách khí, muốn ăn cái gì thì chọn, ngày hôm nay ta mời khách ta cũng sẽ không để hắn nhỏ mọn như vậy. Tuyết Hồ nhìn thoáng qua Hoàng Liệt nói, Tiểu Nhị đem mấy món ăn ngon của quán ngươi lên đây. Hoàng Hải quay sang điếm Tiểu Nhị nói, có ngay a, chờ một chút, nói xong điếm Tiểu Nhị nhanh chóng lui xuống. Tiểu Hải, đây là ngươi sai rồi, sao đến bây giờ mới mang nàng tới gặp gia trưởng? Ngươi phải ăn nói thế nào đây? Tuyết Hồ làm bộ nghiêm khắc hỏi. Kết thúc không phải như người tưởng tượng đâu. Hoàng Hải nhanh nói giải thích, vốn bởi vì cũng có chút khẩn trương Đan Tuyết nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng bạch bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà biểu tình của nàng cũng bị Hoàng Liệt nhìn thấy, bất quá hắn cũng không nói gì. Tiểu Hải, ngươi giải thích cái gì chứ? Giải thích là che giấu, hơn nữa Đan Tuyết đẹp như vậy, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi sao? Tuyết Hồ hỏi, kết thúc ta không phải nói cái ý kia. Hoàng Hải còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Đan Tuyết nói trước. Thúc thúc, Hoàng Hải không có dối ngài, chúng ta thực sự chỉ là bằng hữu mà thôi. Thời gian chúng ta quen biết cũng bất quá có 4-5 ngày mà thôi. Đan Tuyết cười nói, Tiểu Hoa Nhi, về điểm này tâm tư Tiểu Hải ta còn không biết sao. Các ngươi nhất định là lừa dối ta cái lão đầu này a. Tuyết Hồ bất mãn nói. Được rồi, đừng náo loạn, Hoàng Liệt ngăn cản Tuyết Hồ nói, mà Hoàng Hải trong lòng cũng nói. Dáng vẻ của ngươi cũng có điểm lão tiền bối a, đồ ăn tới ăn chút đi. Hoàng Liệt nhìn đồ ăn bắt đầu đem tới, không hề cho Tuyết Hồ nói. Trong quá trình ăn uống, bốn người cũng không có nói chuyện nữa, chàng diện rơi vào cục diện im lặng. Sau khi cơm nước xong, Hoàng Hải nói Đan Tuyết còn có việc để hắn tiễn nàng. Sau đó hai người vội ly khai. Tiểu Liệt thấy tiểu cô nương này thế nào? Ta nghĩ cùng Tiểu Hải rất xứng a. Khi Hoàng Hải hai người đi rồi, Tuyết Hồ cười nói. Chuyện của hậu bối chúng ta không nên để ý nhiều như vậy, tuy rằng ta nghĩ nàng không tệ, bất quá Tiểu Hải cảm giác thế nào thì phải nhìn chính hắn. Vừa rồi hắn cũng nói, chúng ta đây sẽ không quản nó. Hoàng Liệt nhàn nhạt nói, Người có đúng là phụ thân của người ta hay không a? Chính chuyện của nhi tử cũng không để ý, ta mặc kệ, hắn trở về ta nhất định phải hỏi hắn. Tuyết Hồ nói, vậy tùy ngươi, a hát ngươi vừa nói, ngày hôm nay ngươi mời khách phiền ngươi tính tiền, ta đi trước. Hoàng Liệt nói xong đứng lên ly khai. Hoàng Liệt ngươi, Tuyết Hồ tức đến nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể tính tiền. Mà khi Hoàng Hải cùng Đan Tuyết đi ra tửu lâu, hai người đều là theo thói quen bảo trì trầm mặc cứ như vậy đi ở trên đường. Nghe chung quanh thét to, Hoàng Hải lại không biết nói cái gì, hắn vốn không giỏi nói chuyện, hơn nữa cùng phái nữ tiếp xúc cũng chỉ có 2-3 lần mà thôi. Hoàng Hải, ngươi tính toán sau này đến đâu rồi? Đan Tuyết đánh vỡ trầm mặc nói. Về nhà, Bạch Vân bọn họ còn đang ở nhà của ta chờ ta, ta muốn cùng hắn cùng nhau quay về học viện. Hoàng Hải đáp, a hát, Đan Tuyết có một chút thất vọng. Vậy khi nào ngươi đi thì nói với ta một tiếng, ta tiễn ngươi đi, ta ngủ ở Ủng binh công hội, bởi vì chúng ta lần này là tới hoàn thành nhiệm vụ. A hát, chúng ta có thể ngày mai đã đi rồi. Hoàng Hải nói, nhanh như vậy sao? Đan Tuyết sửng sốt hỏi. Ân, ta rời nhà đã sắp có nửa năm thời gian rồi, học viện lại bắt đầu nghỉ, vì thế ta phải về nhà thăm mẫu thân ta một ít ngày. Nếu không, không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại bọn họ. Hoàng Hải cảm thán nói, ngươi bây giờ đã đạt được lục giai, không phải có thể tốt nghiệp rồi sao? Thế nào lại, Đan Tuyết nghi hoặc, lúc trước nàng bởi vì không cảm giác được thực lực của Hoàng Hải cho nên hỏi hắn, mà Hoàng Hải cũng đem chuyện mình đạt được lục giai nói cho nàng biết. Có một chút việc ta không có tiện nói. Sau này nếu như có thể ta sẽ nói với nàng. Hoàng Hải nói, a hát, ta sáng sớm ngày mai sẽ đi tìm ngươi. Trở về đi, Đan Tuyết gật đầu, sau đó quay sang Hoàng Hải nói. Ân, vậy nàng trên đường cẩn thận một chút. Hoàng Hải nói, ân ta đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Tuyết cười cười, sau đó một mình hướng Ủng binh công hội đi đến. Nhìn bóng lưng cô độc của Đan Tuyết, Hoàng Hải lại là có chút mơ màng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đi trở về. Cách chương.